One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1600, chương 274, đến chế. Sau đó không lâu, rất nhiều người đều thu vào tin tức, nhao nhao nghị luận lên, bởi vì Ma Linh Hồ đã lần lượt đưa ra mấy chương thiếp mời. Đều là cho xa xôi nhất khu vực Thái Cổ Thần Sơn. Mời những cái kia tôn giả tiến đến Ma Linh Hồ dự tiệc. Cái này thật đúng là tự tin a. Rất nhiều người không lời. Đại chiến còn chưa bắt đầu, liền bắt đầu chúc mừng. Coi như Đại Thạch chiếm cứ ưu thế, cũng không cần như thế cao điệu a. Thạch Hạo lấy cái gì đến chiến? Hắn chẳng qua là nhục thân cường đại mà thôi. Liền xem như phương diện này, Trọng Đồng giả cũng có thể cùng hắn ngang hàng. Ai cũng biết, Trọng Đồng giả yếu nhất liền là nhục thể. Bây giờ Thạch Nghị nhục thể không thể so với Thạch Hạo kém. Hắn còn có thể lấy cái gì đến chiến? Trọng Đồng giả một đôi Trọng Đồng có thể khai thiên tích địa. Còn có Chí Tôn Cốt gia trì, mà Thạch Hạo đã mất đi Chí Tôn Cốt. Căn bản vốn không lại là trời sinh Chí Tôn. Cứ kéo dài tình huống như thế, ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Rất nhiều người mở miệng phản bác, bắt đầu vì Trọng Đồng giả tạo thế. Nói đến có cái mũi có mắt, thật giống như Thạch Nghị thật đã thắng được trận đại chiến này rốt cục. Đám người thủ ngóng trong ngày quyết chiến tiến đến. Vô số người tràn vào hư thần giới, khiến cho tiến vào thần giới mấy cái lối đi. Kín người hết chỗ, đầy khắp núi đồi, tất cả đều là biển người. Ở trong đó, từng cái chủng tộc người đều có. Rất kinh người, gần như sắp muốn đem lối ra chen bể. Sau đó tụ hợp vào trong dòng người. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Từng cái thế lực lớn đều tới, chờ mong trận đại chiến này. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị đều có thiên tư bất phàm thiên kiêu. Võ Vương phủ một môn song Chí Tôn, càng là lệnh vô số người không ngừng hâm mộ. Song Thạch đại chiến, nhất định ghi vào sử sách, bị vô số người ghi khắc. Huy hoàng sáng chói, mau nhìn, thượng cổ thế gia Thác Bạt gia tộc người đến. Vậy thì có cái gì? Ngươi nhìn bên kia, Tây Lăng Thú Sơn màn sau chủ nhân, cái kia lão Bạch Hổ cũng tới. Các ngươi biết cái gì? Thuần huyết sinh linh tới rất nhiều, liền ngay cả những cái kia đại giáo, đều sẽ phái rất nhiều người đến đâu. Đám người ồn ào, đều rất kích động, trông thấy nhân vật không tầm thường, đều là bọn hắn bình thường đánh vỡ đầu cũng không gặp được nhân vật. Đám người khắp nơi đen nghìn nghịt, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy cuối cùng các đại chủng tộc đều người đến. Có hình người, cũng có tương tự hình người hoặc là thuần túy hình thú. Đây là một trận thịnh thế, rất nhiều người đều tới. Mau nhìn, Trọng Đồng giả tới. Bỗng nhiên, đám người lên tiếng kinh hô. Trực tiếp một tên dáng người mạnh mẽ thiếu niên từ đằng xa đi tới. Tóc đen nhánh trong suốt, long hành hổ bộ, một đôi Trọng Đồng bên trong, tràn ngập vẩn đục khí, rất kinh người. Phảng phất thật sự có thể khai thiên tích địa. Tới cùng nhau, còn có một cái màu vàng nhện lớn. Khí tức bành trướng, rất là bất phàm. Rất nhiều người kinh hô. Đây là Ma Linh Hồ cường giả. Sống vô tận tuế nguyệt. Rất kinh người. Một cái lão nương cũng xuất hiện. Lôi kéo quải trượng đi tới. Trên thân khí tức đồng dạng bất phàm. Đây là Tích Hoa bà bà. Trách không được, Thạch Nghị đoán chừng đã dựng vào bổ thiên giáo. Tương lai trưởng thành bất khả hạn lượng. Đám người không được kinh hô. Trọng Đồng giả mang tới rung động quá mạnh. Rất nhiều người đều bị khiếp sợ đến. Tại sao không có Đại Ma Vương? Ta muốn thấy Đại Ma Vương. Đúng vậy a, Đại Ma Vương là Thạch Hạo đại ca. Lúc này hắn làm sao còn không ra sân? Trong đám người thỉnh thoảng vang lên vài tiếng không đúng lúc thanh âm, nhiều ít một chút thiếu nam thiếu nữ. Trong bọn họ không ít người đối Trọng Đồng giả mặc dù rất thưởng thức, nhưng là bọn hắn càng thêm sùng bái Đại Ma Vương, hy vọng có thể tại cái này khó được thời khắc, nhìn thấy Đại Ma Vương thân ảnh. Rất nhiều đại nhân vật đều tới, đám người phát ra chân chính kinh hô, mười mấy đầu cửu đầu sư tử xuất hiện, toàn thân kim quang chói mắt, cơ hồ rượu bỏ ra đám người mắt. Bạch Ngọc Long giống cũng xuất hiện, hình thể khổng lồ, khí tức cường thịnh, trừ cái đó ra, rất nhiều đại giáo người đều tới, từng cái lai lịch bất phàm. Hỏa Hoàng mang theo một vị công chúa tới, một cỗ cả xe xuất hiện, một người trung niên mang theo mặc áo đỏ Hỏa Linh Nhi xuất hiện. Lập tức dẫn phát trận trận kinh hô, Thái Cổ Thần Sơn sinh linh cũng tới thật nhiều, Ly Long, Tất Phương còn có Chư Kiền các loại, đủ loại sinh vật mạnh mẽ xuất hiện, huyết mạch lực cường thịnh, có rất nhiều đều là thuần huyết sinh linh, một cỗ phong cách cổ xưa chiến xa cũng xuất hiện, trong đó đi kế tiếp thiếu nữ áo tím, làn da trong suốt, phát ra khí tức cường đại, đám người đều đang đợi lấy, nhưng là theo thời gian trôi qua, đám người dần dần có chút sao động. Đại Ma Vương làm sao còn chưa tới? Sẽ không phải là không tới a? Hôm nay thế nhưng là hắn tiểu đệ quyết chiến a? Không có đạo lý không đến đây đi. Thạch Hạo cũng không có tới. Cơ hồ tất cả mọi người tới, duy chỉ có hắn không có tới. Hắn không phải là e sợ chiến a? Ai nói rõ được đâu? Nói không chừng thật đúng là đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, có chút sao động. Đều tại mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi Thạch Hạo xuất hiện. Đương nhiên, còn có rất lớn một bộ phận người cũng là mong mỏi cùng trông mong. Bất quá bọn hắn không phải Thạch Hạo, mà là trong truyền thuyết ăn người Đại Ma Vương. Bọn hắn chờ ở đây, muốn thấy Bạch Viêm chân dung. Bầu trời hạ xuống cầu thang, khí tức bành trướng, vực sứ từ thiên khung phía trên xuất hiện, dẫm lên cầu thang đi xuống. Một người khác làm sao vẫn chưa tới? Không nghĩ quyết chiến sao? Vực sứ tâm tình thật không tốt. Cái này hơn một tháng, hư thần giới trước 4 tầng, cơ hồ bị Bạch Viêm phá hủy một lần. Đặc biệt là Bạch Viêm tại Sơ Thủy Địa cùng tầng thứ 2 ở giữa đánh động. Còn có tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 ở giữa, cũng bị Bạch Viêm trực tiếp mở một cái hố. Trong khoảng thời gian này, vực sứ quả thực hao tốn không ít công phu, năng lượng cũng dùng mất không ít, mới đưa cái kia 2 cái lỗ bổ khuyết tốt. Chớ nói chi là, Bạch Viêm phá kỷ lục căn bản bất chấp hậu quả. Hư thần giới trước 4 tầng, bị Bạch Viêm khiến cho thủng 100.000 lỗ. Vực sứ mệt mỏi, coi như thế, nó bây giờ cũng không có đem những cái kia bị phá chỗ xấu từng cái toàn bộ tu bổ hoàn thành. Thạch Thối là Bạch Viêm tiểu đệ, cùng Bạch Viêm quan hệ mật thiết. Vực sứ bây giờ nghĩ tới Bạch Viêm liền là khí, càng thêm không chào đón Thạch Hạo. Lúc này thấy người không có tới, trong lòng dị thường phẫn nộ. Vực sứ sắc mặt rất lạnh, liền muốn mở miệng tuyên bố hủy bỏ Thạch Hạo tư cách, đám người cũng thất vọng vô cùng. Âm thầm suy đoán, Thạch Hạo lần này sẽ không phải muốn lỡ hẹn a. Đột nhiên, vực sứ thân sau đó phát sinh bạo hưởng, một đầu sáng chói thông đạo xuất hiện, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ lóa mắt, vực sứ toàn thân bao phủ thánh quang, ai cũng thấy không rõ nét mặt của hắn. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Đầu kia sáng chói thông đạo liền xuất hiện ở vực sứ sau lưng. Lúc này có một cành cây nhẹ nhàng chọc chọc vực sứ cái mông, ra hiệu hắn cản đường, tránh ra cả đám đều giật mình, nhao nhao nhìn sang, nhìn về phía cái kia cái lối đi. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại, có thể trực tiếp tại hư thần giới mở ra một cái thông đạo? Chẳng lẽ thượng cổ chư thần tạo dựng hư thần giới những cái kia thần minh, còn có người còn sống, lại hoặc là một vị không kém hơn thượng cổ chư thần tồn tại? Vực sứ bất đắc dĩ, thân hình lóe lên, rời xa phiến khu vực này. Bất kể như thế nào, một chiêu này quá kinh người. Vực sứ có chút kiêng kỵ, chỉ gặp giữa không trung quang vũ lộn xộn bay, như là trong suốt cánh hoa bình thường, bay lả tả rải xuống. Ngay tại vừa rồi vực sứ đợi qua địa phương, Thạch Hạo tắm rửa thánh khiết quang huy, từ bên trong đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.